Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, biến cố. Dày vò 2 canh giờ. Hết thảy lại bình tĩnh lại. Nông Dương cùng Ninh Thiên đều thành 2 bồng huyết vụ tán tận tại sôi trào mãnh liệt thủy triều. Bên trong, Triệu Tinh Thần phân thể sơ cảnh. Triệu Cô Độc nửa bước phân thể cảnh. Triệu Kỳ Lân phân thể trung cảnh. Triệu Tinh Thần phát hiện, huyết mạch của mình chỉ số tiêu thăng đến 15.000 điểm. Hút chết Ninh Thiên, chém giết Nông Dương, hủy diệt Kỳ Lân chân linh chi huyết, thưởng công lao sự nghiệp 3.987.000 điểm. Lần này khen thưởng siêu ra sức, lập tức tiếp cận 4.500.000. Triệu Tinh Thần liếc nhìn, phát hiện thiên thần không gian chính mình chữ điểm giá trị tổng cộng đạt đến hơn 10 triệu điểm. Đây là Triệu Tinh Thần lớn nhất từ trước tới nay một bút tiền riêng. Hẳn là có thể đổi những thứ gì a? Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không có lập tức hối đoái. Chính mình vừa tấn một cái đại cảnh giới. Lần nữa tấn cấp đoán chừng thân thể không chịu đựng nổi. Mà lại, thép tốt cũng phải dùng tại lưỡi đao bên trên. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Triệu Tinh Thần ra bên ngoài xem xét. Không tốt, tựa như là Ngạc tộc tộc trưởng mang theo một nhóm người đến đây. Mà lại, trong đó, thế mà còn có mấy cái Long tộc tộc nhân. Phân thể đỉnh phong cảnh 1 cái. Trung kỳ 2 cái. Còn lại mấy cái đều là phân thể sơ cảnh thực lực. Chúng ta đi nhanh lên đi. Bằng không thì, liền không còn kịp rồi. Triệu Cô Độc cũng cảm thấy. Chủ tử, ngươi tranh thủ thời gian cưỡi đi lên. Ta mang ngươi xông ra ngoài. Triệu Kỳ Lân vừa đột phá. Tinh thần phấn chấn. Liền muốn bộc lộ tài năng. Ra ngoài tự chui đầu vào lưới A. 3 người chúng ta khẳng định không phải đối thủ của bọn họ. Nhanh, chúng ta tranh thủ thời gian hướng thủy lao bên trong phạm nhân toàn phóng xuất. Thừa cơ phá vây, Triệu Tinh Thần dương lên trong tay từ Nông Dương, trong tay lấy được thủy. Thần Ngọc, sau một khắc, Triệu Tinh Thần đầu tiên lợi dụng thủy thần Ngọc phong bế thủy lao. Kể từ đó, chính là Ngao Đình trong tay còn có một khối bọn hắn nghĩ muốn mở ra thủy lao cũng cần thời gian. Tiếp theo 3 cái gia hỏa liền lớn làm phá hoại. Lợi dụng thủy thần Ngọc mở ra từng cái nhà tù. Chỉ là tầng thứ 12 liền có 10 mấy phân thể cảnh trọng phạm. Mà tầng thứ 11 tất cả đều là linh anh cảnh. Nhân mã càng nhiều. Bọn gia hỏa này sau khi ra ngoài. Vì sống mạng. Tại Triệu Tinh Thần thống nhất chỉ huy hạ. Càng là gia tăng phá hoại lực độ. Toàn bộ thủy lao có 8 thành nhà tù đều cho bọn hắn mở ra. Ngao Đình, chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, tại nhà tù bên ngoài Ngao Vân Chính một mặt nghiêm khắc quát lên Ngao Đình. Ta cũng không biết a, làm sao đột nhiên liền cho từ nội bộ quan thủy lao. Cái này thủy thần Ngọc nhất thời thế mà mở không ra. Ngao Đình đầu đầy mồ hôi nói. Ngao Đạt, cái này thủy thần Ngọc chỉ có 2 khối. Một khối trong tay ngươi, khác một khối tại Ngao Đình trong tay. Mà lại, trong tay ngươi so Ngao Đình trong tay càng tốt hơn, là khống chế thủy lao chủ thần Ngọc, mà Ngao Đình trong tay chỉ là một khối tử ngọc mà thôi. Ngao Vân hỏi, tiền bối, đừng không phải có người nghĩ liệt nửa người Ngao công. Ngao Thiên nghe xong, nói, cái này sao có thể. Ngao Thiên, người cũng đừng ngậm máu phun người. Ngao Đạt nghe xong, giận, người nói ta ngậm máu phun người. Vậy thì tốt. Đem ngươi khối kia thủy thần Ngọc lấy ra cho đoàn người nhìn một cái. Ngao Thiên cười lạnh nói. Thủy thần Ngọc là ta Thái Thạch Hồ chi bảo. Bằng cái gì cho ngươi nhìn? Ngao Đạt cười lạnh nói. Ta là người ngoài. Có thể không nhìn. Nhưng là, Ngao Vân trước có thể nhìn sao? Ngao Thiên hừ lạnh nói. Cho Nông Dương. Ta kêu hắn đi xuống xem một chút nhi tử ta tình huống. Ngao Đạt không có chiếp. Bởi vì, Thái Thúc Công 2 mắt hàn sát sát nhìn mình chằm chằm. Giấy bao trùm lửa, đành phải nhận. Ngao Đạt, ngươi còn muốn bao che cái kia xúc sinh. Khẩu thị tâm phi, chẳng lẽ, ngươi muốn cùng ta Thái Thạch Long Cung đối đầu sao? Ngao Thiên nghe xong, lập tức giận dữ. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem thủy lao mở ra. Ngao Vân mặt âm trầm nói. Mở không ra A tộc lão. Ngao Đình chỉnh trung lấy bên trong thủy thần ngọc. Đều nhanh gấp ra bệnh tới. Bên trong khẳng định xảy ra chuyện. Bằng không thì, làm sao có thể phản đóng lại thủy lao cấm chế. Không tốt, có phải hay không là Nông Dương bị Ninh Thiên bọn hắn một đám phản sát. Xem ra, chỉ có thể dùng chúng ta Ngạc Nhà vạch nước trận. Ngưng tụ sức mạnh tại thủy thần ngọc bên trên cưỡng ép mở ra. Ngao Vân nói, Thái Thúc Công, cứ như vậy chúng ta thủy lao coi như bị hủy. Ngao Đạt tranh thủ thời gian hô nói. Ngao Đạt, người đúng là ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Bên trong phát sinh biến cố. Bằng không thì, làm sao có thể khóa trái ở cấm chế? Ngao Vân mắng to nói. Vậy được rồi, Ngao Đạt tránh không thoát. Đành phải gật đầu. Thế là, không lâu, hơi nước bốc lên. Thái Thạch Hồ một hồ chi thủy đều cho hút kéo đi qua. Giống đầu thủy long hướng thủy lao cuồn cuộn lấy bay đụng xuống dưới. Thủy thần ngọc phát ra chói mắt ánh sáng. Một cái bóng rồng bay ra. Mang theo mãn hồ chi thủy hung hăng chụp về phía thủy lao. Đùng đùng đùng. Thủy lao đang lay động. Người ở bên trong chấn động phải ngã trái ngã phải. Các vị không cần kinh hoàng. Chúng ta không thể trước loạn trận cước. Một khi mở ra. Chúng ta liền dùng kiếm trận trực tiếp oanh giết ra ngoài. Bằng không thì, nếu như các vị tự loạn trận cước, riêng phần mình là trận, đến lúc, liền sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, thành Ngao gia vong hồn dưới đao. Triệu Tinh Thần hô to nói, đem các ngươi tất cả lực lượng truyền tới, từ ta gia chủ thống nhất điều khiển, một cỗ làm khí, cấm chế bị phá một nháy mắt hình thành kiếm sát xung kích. Triệu Cô Độc nói, tốt, các vị, là Triệu Đại Sư cứu được chúng ta liền phải nghe hắn, cái nào không nghe lời, ta một đao chặt đầu ngươi, 12 tầng thủy lao bên trong dẫn đầu đại ca đóng thu một mặt hoành. Thịt nói, gia hỏa này cũng là ngoại lai hộ, mấy trăm năm trước tiến vào Hoa Quả Sơn Phúc Địa, khi lấy được trọng bảo về sau thế mà bị Thái Thạch Hồ môn nhân phát hiện. Kết quả. Bị dụ được một đầu đâm vào thủy lao, lại cũng không thể đi ra. Bất quá, đóng thu chỉ là giao ra bảo vật số lẻ, có thể cẩu sống sót. Bên này, lợi dụng pháp bảo này tu luyện mấy trăm năm, vài thập niên trước công lực cũng vọt vào phân thể trung cảnh. Chỉ bất quá, mặc kệ đóng thu thế nào dùng lực, chính là không cách nào bước vào phân thể sau cảnh. Chỉ có mọi người đoàn kết một lòng mới có thể sống mạng. Vừa rồi ta đã cảm thấy bên ngoài người cường đại, lại có một cái phân thể đỉnh phong cảnh cường giả. Triệu Tinh Thần nói, tốt, chúng ta đều nghe Triệu Đại Sư. Một cái khác tương đương có danh tiếng, gọi Trái Đinh người gật đầu nói. Oanh, rốt cục, thủy lao bị một hồ chi thủy va chạm hạ đã nứt ra. Phá, Triệu Tinh Thần giống to một tiếng, tầng mấy trăm phạm lực lượng toàn tập trung vào Chu Thiên kiếm trận bên trên. Chu Ba kiếm phát ra kinh khủng tử vong chi quang. Một đạo xanh sát chém ra. Tư, một tiếng sắc nhọn tiếng vang. Bên ngoài lập tức nổ tung. Ngạc tộc hơn 10 đầu sinh mệnh nát thịt tung bay. Thành một đoàn máu cặn bã. Xong, Triệu Cô Độc kêu to. Vài trăm người một cỗ làm khí. Quyển tại chu kiếm bên trong tiên trận. Hình thành một đầu kiếm sát ra bên ngoài mà đi. Ngao Đạt cùng Ngao Thiên bị kiếm quang chém lật lăn ra ngoài. Chỉ có Ngao Vân thực lực cường đại. Bị đẩy lui sau lập tức trở tay một trường vỗ kích tới. Răng rắc một tiếng vang giòn. Máu me tung tóe. Chu Tiên kiếm trận bị kích phá. Chạy ở phía sau trên trăm trọng phạm bị Ngao Vân một bàn tay chụp thành bánh thịt làm. Mà Ngao Thiên xoay người một cái. Một bước cản tại Chu Tiên kiếm trận trước đó. Vứt. Đóng thu một tiếng hét lên, vung lên phá thiên đao hướng phía trước một bổ, một tòa núi cao cao lớn đao bổ đem xuống tới, kim khí đầy trời, Ngao Vân cười lạnh một tiếng, trong tay một đầu roi co lại, sơn nhạc vỡ vụn, phá thiên đao bị quất đến phi đạn mà đi, thiểm điện vừa hiện, đóng thu bị đánh trúng, toàn thân một mảnh cháy đen, phả ra khói xanh nện vào Thái Thạch Hồ bên trong, giết giết giết. Bọn gia hỏa này tất cả đều là kẻ liều mạng. từng cái trong tay đều dính đầy huyết quang. Trong lúc nhất thời, lại bị Ngạc tộc chém giết hơn 100 người. Mắt thấy quần hùng nan địch tựa như phát điên ngao vân một đám. Lúc này, Quá Thạch Trang khói đặc cuồn cuộn, phóng lên tận trời, một thân ảnh liên tiếp, giết đến Ngạc tộc kêu cha gọi mẹ. Ngao Vân lập tức kinh ngạc, tay run một cái, có chút phân thần, mà Chu Thiên kiếm bốn kiếm hợp nhất, một thanh chém tại Ngao Vân thủ đoạn bên trên. Lập tức, bàn tay bên trên một mảnh máu tươi vẩy ra, thái thúc công cứu ta. Chấm ngoặc kép, lúc này, trong trang truyền đến tiếng cầu cứu. Triệu Tinh Thần dư quang liếc một cái. Sao được, lại là Nguyên Thông thượng nhân nâng Thông Thiên Tháp đang làm phá hoại. Mà bên cạnh hắn là Trang Nhược Lan cùng Trang Kiến Cường đám người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.